Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 171, Đan Dâu Vong. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Shimura Danzo trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt sợ hãi cùng bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình lớn nhất đòn sát thủ lợi hại Izanagi, vậy mà lại bị Colossus xem thấu. Chẳng sợ cả nửa phần cơ hội chiến thắng cũng là không có. Hắn trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt không cam lòng. Hắn là đệ nhất kiêu hùng, không muốn tiếp thu cuộc sống như thế kết thúc. Ta đã nói rồi a, Izanagi thuật ta ở trước đây thật lâu liền tiếp xúc đến. Colossus thản nhiên nói, năm đó mặt nạ nam tử vì mượn hơi ta, không tiếc đưa cho ta 10 viên thành thục tam câu ngọc Seragon. Đồng thời đem Izanagi thuật hoàn chỉnh nói cho ta biết. Cho nên, người hôm nay thi triển Izanagi thuật đối với ta mà nói, không có bất kỳ uy hiếp gì. Chết tiệt hỗn đản, Shimura Danzo hung tợn mắng. Người Izanagi thuật là không hoàn chỉnh, chỉ có thể đủ phát huy bên ngoài tiểu bộ phân uy lực. Colossus tiếp tục nói, nếu như là sở hữu Uchiha nhất tộc chính thống huyết mạch mặt nạ nam tử tới sử dụng, chỉ sợ ta cực kỳ khó ứng phó được. Xét đến cùng, cũng là ngươi quá yếu. Ngươi tốt nhất là giết chết ta. Shimura Danzo quát ầm lên. Loại chuyện như vậy ngươi liền không cần phải quan tâm. Colossus nhếch miệng cười, lộ ra bên trong hai hàng trắng hếu hàm răng. Nói rằng, kỳ thực, ta thực sự rất muốn hiện tại liền làm thịt ngươi. Thế nhưng suy nghĩ đến ta đã từng đã đáp ứng Tenten, muốn cho nàng thân thủ báo thù, cho nên, ta liền cho phép ngươi lại sống lâu một chút nhi a. Điều đó không có khả năng. Shimura Danzo lớn tiếng quát, sĩ có thể giết, không thể nhục. Colossus ngươi cái này tiểu tạp chủng, cùng ta cùng lên đường a. Mộ Colossus chợt tâm đầu nhất khiêu, hắn trong lúc bất chợt phát hiện Shimura Danzo trên người bộc phát ra một cổ cường đại mà lại khí tức kinh khủng, muốn bao hắn vào bên trong. Bên trong Shiso Fuin, Shimura Danzo thê lương giống to hơn. Danzo, không muốn a. Sarutobi hoảng sợ kêu to, Danzo đại nhân, Danzo đại nhân, Danzo đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả Konoha thôn ninja đều ở đây kêu to. Bọn họ tuy là cực kỳ e ngại Shimura Danzo, nhưng là lại không trở ngại bọn họ cho rằng Shimura Danzo là một cái vĩ đại ninja. Bọn họ đều không phải hy vọng chứng kiến Shimura Danzo hy sinh. Nói vậy, vốn là phong vũ phiêu mưa Konoha thôn sẽ trở nên càng thêm rung chuyển cùng bất an. Oanh, trong sát na, cường tuyệt mà khí tức kinh khủng lấy Shimura Danzo làm trung tâm, lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, một cái đường kính đạt đến hơn 10 mét thái cực bát quái đồ án kiện lan tràn ra. Dĩ nhiên trong nháy mắt đem trong phạm vi sở có đông tây hóa trở thành lỗ đen, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ là Colossus lại đã sớm ngay đầu tiên làm ra phản ứng, lấy phi lôi thần chi thuật trốn ra Shimura Danzo bên trong Shiso Fuin phạm vi công kích, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Shimura Danzo, cái này tượng trưng cho Konoha thôn ám thế lực đệ nhất kiêu hùng, liền kết thúc như vậy. Danzo, Sarutobi giống to hơn, hắn không gì sánh được bi thương, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, Shimura Danzo chính là hắn mặt tối hóa thân. Danzo đại nhân, căn thành viên cùng kêu lên khóc giống. Ở cái này phút chốc bọn họ giống như là mất đi tất cả trụ cột tinh thần giống nhau. Tất cả mọi người trở nên uể oải suy sụp, liền Danzo cường đại như vậy người chiến bại bỏ mình. Bây giờ Konoha thôn còn có ai có thể ngăn cản được tiểu quái vật kia? Chúng ta Hyuga nhất tộc phiền phức lớn rồi. Hyuga nhất tộc thượng nhẫn thì như vậy lẩm bẩm nói. Cát, Tiện nghi ngươi điều này lão cẩu. Colossus lạnh lùng nói, Shimura Danzo chết phi thường bi tráng. Tình nguyện liều mạng cùng với chính mình chết không toàn thây cũng muốn lôi kéo Colossus đồng quy vu. Tận, tinh thần của hắn khiến người tán thán. Nhưng hắn cuối cùng là Colossus địch nhân. Colossus không thể là cái chết của hắn cảm thấy cảm khái. Trên thực tế, hắn càng muốn đem Shimura Danzo giao cho Tenten tới xử lý. Colossus, ngươi nạp mạng đi. Sarutobi bỗng nhiên lập tức xoay người, hai tay giơ cao kim cô bổng, hướng về phía Colossus mãnh lực đánh tới. Suy, lúc này, chuyện kỳ quái xảy ra. Sarutobi trong tay kim cô bổng dĩ nhiên rất nhanh thành dài biến lớn, giống như một cây cột chống trời ngã xuống giống nhau. Hung hăng hướng về Colossus ném tới. Sarutobi, Shimura Danzo đã chết. Hôm nay ta đã không có cùng các ngươi Konoha thôn là địch lý do. Colossus một cái bước tiến bán ra, trong khoảnh khắc tránh thoát Sarutobi công kích, sau đó lạnh lùng nói, bất quá, nếu như các ngươi Konoha thôn tiếp tục đối với ta không tha thứ, liền đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, đem bọn ngươi triệt để hủy diệt, đem chúng ta triệt để hủy diệt. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói đâu. Sarutobi cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi giết chết Danzo, giết chết nhiều như vậy Konoha thôn ưu tú ninja, chúng ta Konoha thôn cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không ngớt, không chết không ngớt sao? Colossus cười lạnh một tiếng, nói rằng, đã như vậy, vậy các ngươi Konoha thôn sẽ chờ bị triệt để diệt tuyệt a. Oanh, Sarutobi không nói nữa, hai tay huy động kim cô bổng lần nữa hướng về Colossus đập tới. Tiếp theo gặp lại, sẽ là của ngươi tử vong ngày. Colossus lạnh lùng nói ra. Xoát, Colossus thân ảnh lập tức tiêu thất. Phi lôi thần chi thuật. Ghê tởm a. Sarutobi nhìn thấy Colossus lần nữa thi triển phi lôi thần chi thuật, tức giận đến cả người run lẩy bẩy. Đây là Konoha thôn đệ nhị Hokage Senju Tobirama chế tạo ra nhẫn thuật, mà nay lại bị Konoha thôn địch nhân cầm sử dụng. Điều này làm cho hắn khó có thể chịu được. Đệ tam mục Hokage đại nhân, chúng ta, Anbu, vài cái thành viên đi tới Sarutobi trước mặt quỳ xuống. Trong ánh mắt đều là lo lắng. Cực kỳ hiển nhiên, đối mặt với cường thế vô địch Colossus, bọn họ cảm thấy cường đại đáng sợ áp lực. Lấy danh nghĩa của ta, mau sớm khởi thảo nhất kiện văn kiện, dùng tốc độ nhanh nhất báo cho biết năm nước lớn ảnh nhóm. Sarutobi lạnh lùng nói, ta muốn tổ chức ngũ hành đại hội, thương thảo đối phó Colossus tiểu quái vật kia, cùng với gần đây ở toàn bộ nhẫn giới nhấc lên vô biên sóng gió Akatsuki tổ chức. Hokage đại nhân, bộ dáng như vậy thật sự rất tốt sao? Một cái, Anbu, nhỏ giọng nói. Đây là mệnh lệnh, Sarutobi xâm nhiên nói rằng. Lập tức đi làm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.